Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, Thiên Đình Thịnh Yến. Converter, Dark Hero Tần Mục trong lòng Mau Mau, nếu như chân thiên lão mẫu còn giấu ở trong chân thiên cung. Như vậy chính là địch tối ta sáng, chân thiên lão mẫu đánh lén bọn hắn, ai có thể chống đỡ được? Duyên Khang quốc sư có thể hay không chống đỡ được hắn cũng không biết. Nhưng hắn có thể khẳng định mình tuyệt đối ngăn không được. Coi như chân thiên lão mẫu không đánh chết Duyên Khang quốc sư, cũng nhất định có thể giết chết chính mình. Chân thiên lão mẫu mục tiêu, đến cùng là Duyên Khang quốc sư hay là ta? Tần Mục nháy mắt mấy cái, Duyên Khang quốc sư uy hiếp lực càng lớn. Quốc sư tu thành thần kiều, trừ đi ba cẩu cùng nàng giả thân. Theo lý tới nói, mục tiêu của nàng hẳn là quốc sư, nhưng mà ở trong hỏa diễm sa mạc, chân thiên lão mẫu tượng thần đã nhiều lần xuống tay với Tần Mục. Mà lại lần này đánh hạ chân thiên cung, Tần Mục cư công chí vĩ, so sánh quốc sư, chân thiên lão mẫu đối với Tần Mục hận ý khẳng định càng sâu. Bất kể nói thế nào, ta đều phải ở tại quốc sư bên người, một tấc cũng không rời. Trong lòng của hắn âm thầm hạ quyết tâm, Duyên Khang quốc sư đưa tay gẩy một cái, trên tường rất nhiều nữ tử không tự chủ được trượt hướng một bên. Lộ ra bức thứ tư bích họa, bức thứ tư bích họa ghi lại là một trận chiến đấu. Chân thiên lão mẫu cùng Thái Dương thuyền Nguyệt Lượng thuyền chiến đấu. Trận chiến tranh này là chân thiên lão mẫu chủ động bốc lên. Nàng giết vào đại khư, dẫn tới trong đại khư Nguyệt Lượng thuyền cùng Thái Dương thuyền. Một đường hướng hỏa diễm sa mạc rút lui, rốt cục ở trong hỏa diễm sa mạc, tuần tự đem rất nhiều Nguyệt Lượng thuyền cùng Thái Dương thuyền hủy đi. Trong bích họa chiến đấu tràng diện cực kỳ hùng vĩ hùng vĩ. Cự hình thuyền đi lục địa thả mặt trời hoặc là mặt trăng. Thái Dương thủ Nguyệt Lượng thủ đứng tại trên thuyền to lớn. Dáng người vĩ ngạn nhưng là dung mạo hèn mọn. Xem xét chính là cùng hung cực ác chi đồ. Nhưng mà tham dự chiến đấu không chỉ có chân thiên lão mẫu, còn có chút trên trời thần chỉ. Bất quá tại trong bích họa, những thần chỉ này bị vẽ rất là nhỏ bé, mà chân thiên lão mẫu thì là anh dũng thần võ, quang mang vạn trượng, rất có đỉnh thiên lập địa khí khái. Mặt khác thần chỉ ở trước mặt nàng, đơn giản chính là anh hài. Chân thiên lão mẫu có mạnh như vậy? Tần Mục không khỏi nghi hoặc. Duyên Khang quốc sư nói, ta nói cho ngươi biết cố sự, ngươi liền biết chân thiên lão mẫu mạnh hay là không mạnh. Có một ngày, hoàng đế mang theo ta cùng quần thần đi săn, thu hoạch con mồi lúc, hoàng đế mệnh trong cung họa sĩ vẽ tranh, người họa sĩ kia đem hoàng đế vẽ đến lớn như vậy. Hai tay của hắn hư hư trương mở, khoa tay một chút, sau đó hai cây đầu ngón tay dang rộng ra, khoa tay một chút trong bức tranh chính mình, nói, mà ta, nhỏ như vậy, hoàng đế đỉnh thiên lập địa. Mà ta cùng quần thần đều rất nhỏ bé, trong đó ta nhỏ nhất, mà lại, vẽ ta thời điểm, họa sĩ đem ta vẽ ra rất là hèn mọn hung ác, lộ ra âm hiểm xảo trá thần thái, hoàng đế không hài lòng, mệnh họa sĩ vẽ tiếp, nhưng mà người họa sĩ kia vẽ tiếp, cũng là như thế, thế là hoàng đế liền cách chức của hắn, để hắn xéo đi về nhà. Tần Mục minh bạch hắn ý tứ, cười nói, người vẽ bích họa kia là đang quay chân thiên lão mẫu mông ngựa. Chân thiên lão mẫu chưa hẳn mạnh hơn ngươi, nếu không nàng liền sẽ không dùng giả thân đến đánh lén ngươi. Chân thiên lão mẫu thực lực hẳn là rất mạnh, nhưng nàng chiến lực có rất lớn thiếu hụt. Pháp lực của nàng cực mạnh, nhưng pháp thuật đi cũng là vạn vật có linh, vạn vật có thần con đường. Nàng không lộ diện, ta không làm gì được nàng. Nàng lộ diện, nàng chết. Duyên Khang quốc sư có tự tin mãnh liệt, đột nhiên chuyển biến chủ đề, tựa hồ là đang nhắc nhở Tần Mục, nói, hoàng đế bên người có dạng này người nịnh nọt, mặt khác người có chút quyền thế bên người, làm sao không có loại người này, nhưng là có loại này không đáng sợ. Đáng sợ là loại người này cất tâm tư khác, hắn đem ta cùng quần thần vẽ đều rất nhỏ, cái này không gì đáng trách, nhưng hắn không nên đem ta vẽ đến âm hiểm xảo trá. Trong này liền liên lụy đến hắn căm hận, hắn muốn mượn vuốt mông ngựa cơ hội, ảnh hưởng hoàng đế đối ta quan niệm, để hoàng đế cho là ta âm hiểm xảo trá, nhờ vào đó diệt trừ ta, ngăn cản cải cách biến pháp. Mông ngựa cùng ám tiễn đặt chung một chỗ, khó lòng phòng bị, hắn nhìn về phía Tần Mục, giống như cười mà không phải cười nói, giáo chủ quyền cao chức trọng, quyền lực của ngươi to lớn, có đôi khi ngay cả hoàng đế đều so ra kém ngươi. Ngươi cần cẩn thận bên người kẻ trong mông giấu mũi tên. Tần Mục dở khóc dở cười, trong mông giấu mũi tên. Quốc sư hay là lại nhã lại tục, nhã thời điểm, hắn có thể cùng kẻ điếc đồ tể cao đàm khoát luận. Tục thời điểm ngay cả trong mông giấu mũi tên loại từ này đều có thể nói ra miệng. Bất quá trong sinh hoạt hoàn toàn chính xác rất dễ dàng đụng phải loại người này. Đập cấp trên mông ngựa thời điểm hãm hại đối thủ cạnh tranh. Dụng ý khó dò, Duyên Khang quốc sư nhắc nhở rất đúng. Trên bích họa, có chân thiên lão mẫu, còn có mặt khác thần chỉ. Những thần chỉ này đến từ nơi nào? Tần Mục dò xét bích họa, xem kỹ mặt khác thần chỉ đồ án, phân biệt diện mạo, đột nhiên nhận ra một người, nói, Ngọc Quân ở trong đó. Chẳng lẽ là thượng thương thần chỉ? Không đúng, không hoàn toàn là thượng thương thần chỉ. Hắn nhận ra một gương mặt khác. Hắn từ trong thao thiết đại lấy ra một cây quyển trục, nhẹ nhàng triển khai, lặp đi lặp lại so sánh trong bức tranh một tôn thần. Duyên Khang quốc sư đưa đầu tới, nao nao, đây không phải giáo chủ vẽ bái hồn đồ, là bản vẽ này. Tần Mục ngẩng đầu dò xét bích họa, nói, ban công thố bái hồn thần thông cực kỳ quỷ dị. Hắn bái hồn lúc sau lưng xuất hiện một tôn thần ma hư ảnh. Ta chính là dựa theo vị thần ma này hư ảnh vẽ ra bản vẽ này. Quốc sư mời xem, vị thần này cùng ta trong bức tranh vị thần ma này phải chăng có chút tương tự? Duyên Khang quốc sư dò xét vài lần, nhẹ gật đầu. Tần Mục lộ ra vẻ không hiểu, suy tư ngói, ban công thố sau lưng vị thần ma này đã từng xuất hiện trong cái thế giới này. Hắn cùng chân thiên lão mẫu một dạng, một cái sáng lập chân thiên cung, một cái sáng lập lâu lan hoàng kim cung. Như vậy, hắn phải chăng còn trong cái thế giới này? Nếu như hắn còn ở đó, hắn có một loại cảm giác không rét mà run. Ban công thố môn thần thông này, bái ai kẻ nào chết? Nếu như do vị thần chỉ này đến thi triển, như vậy ai có thể xứng đáng hắn cúi đầu? Nơi này bích họa chỉ là ghi chép chân thiên lão mẫu lịch sử, không có ta muốn đồ vật. Duyệt Khang quốc sư lắc đầu, đi ra đại điện, nói, nếu như chân thiên cung thật là thiên cung một bộ phận, như vậy nơi này bích họa sẽ ghi chép càng thêm xa xưa lịch sử, mà không phải chân thiên cung lịch sử. Nơi này khẳng định có ghi chép thiên cung bích họa. Tần Mục theo hắn đi ra. Trên vách tường những ngọc gia nữ tử kia lúc này mới ngã xuống, có thể động đậy, bên ngoài chiến đấu vẫn còn tiếp tục, cực kỳ hỗn loạn, hẳn là các đại thế gia tại tranh đoạt Chu Tước Châu. Vì thế lẫn nhau chơi ngáng chân, ra ám chiêu, Chu Tước Châu uy lực vô cùng lớn, không kém hơn Thanh Long Châu, là chân thiên cung tứ đại linh bảo một trong. Tự nhiên sẽ gây nên một phen tranh đoạt. Tây thổ cầm quyền tuy là nữ tử, nhưng quyền lực đấu tranh đấu đá không thể so với Duyên Khang kém. Tần Mục theo Duyên Khang quốc sư đi vào chân thiên cung chủ điện. Nơi này bích họa liền cùng mặt khác cung điện khác biệt. Duyên Khang quốc sư đứng tại một bức bích họa trước, sắc mặt bình tĩnh nhìn, khóe mắt đột nhiên run rẩy dữ dội, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Tần Mục cũng hướng bức bích họa kia nhìn lại, chỉ gặp trên bích họa chính là một mảnh lồng lộng thiên đình. Có một người đại đế trang phục ngay tại mở tiệc chiêu đãi chư thần. Vô số thần chỉ đi gặp. Thổ bá, Tần Mục trong lòng giật mình. Thấy được trong vô số thần chỉ này lại còn có trên đầu mọc sừng thổ bá. Tại trong tấm bích họa này, thổ bá địa vị cực cao, diện mục lờ mờ không thể phân biệt. Mà trong tấm bích họa này, đồng dạng diện mục mơ hồ không thể phân biệt tồn tại còn có rất nhiều. Cũng tức là nói, giống thổ bá tồn tại dạng này, hẳn là còn có rất nhiều vị. Trong bức tranh vô số thần chỉ thiên hình vạn trạng, sinh động như thật, giống như là chân thực sống ở trong bức tranh đồng dạng. Hiển nhiên viết bích họa họa sĩ, cực kỳ cao minh, Tần Mục ánh mắt ở trong chư thần quét tới quét lui. Từ đầu đến cuối không có phát hiện chân thiên lão mẫu chân dung, cũng không có tìm được ba cầu, chẳng lẽ lúc kia chân thiên lão mẫu còn chưa xuất sinh? Duyên Khang quốc sư khóe mắt còn đang run, thanh âm khàn khàn nói, đây mới thật sự là thiên cung, đây mới thật sự là thiên cung, khó trách, ngay cả khai hoàng quốc cũng diệt. Tần Mục bắt hắn lại tay, Duyên Khang quốc sư tay vậy mà tại run rẩy, trong mắt lộ ra sợ hãi thật sâu, bàng hoàng, cùng mờ mịt, quốc sư bị một bức tranh hù dọa. Tần Mục cười nói, Duyên Khang quốc sư đưa tay tránh thoát, cuống họng hay là mất tiếng. Ngươi không sợ, ngươi không nhìn thấy trong thiên cung này thần chỉ nhiều không kể xiết. Ngươi không nhìn thấy thổ bá cũng ở trong đó. Ngươi không biết khai hoàng thời đại hủy diệt cũng có thể là thiên cung thần xuất thủ. Hắn lộ ra vẻ tuyệt vọng, cười ha ha nói, ta vốn cho là mình có thể từ bỏ mục nát. Còn thế gian một cái tươi sáng càn khôn, không để cho chúng sinh che đậy, để bách tính trong miếu hoang thần, phá trong lòng thần, có đấu với trời dũng khí dũng lực, lại không nghĩ rằng chỉ là chuyện tiếu lâm. Tần giáo chủ, ngươi cái gì cũng không biết, ngươi không biết, ta tiếp tục biến pháp, Duyên Khang quốc cũng là kết quả giống nhau. Hắc hắc, biến pháp, hắc hắc. Hắn mất hết can đảm, hồn bay phách lạc, khua tay nói, ta không đi thượng thương, sau khi trở về ta liền dẫn vợ con ẩn cư. Giáo chủ, ngươi tiếp tục làm giáo chủ của ngươi đi, về phần biến pháp, ngươi đừng lại đụng phải. Hắn quay người hướng đi ra ngoài điện, thần thái tiêu điều, đột nhiên liền đã mất đi tiếp tục liều đọ sức phấn đấu dũng khí. Thiên vương, ngươi vừa rồi hỏi ta có biết hay không? Ta hiện tại trả lời ngươi. Duyên Khang quốc sư dừng bước. Ta biết, Tần Mục lộ ra ánh nắng dáng tươi cười. Ta liên lụy đến so ngươi còn sâu. Trong miệng ngươi khai hoàng, cũng họ Tần, bị tiêu diệt khai hoàng quốc trẻ mồ côi ngay tại trước mặt của ngươi. Duyên Khang quốc sư thân thể, đại chấn, bỗng nhiên dừng lại, quay người hướng hắn xem ra. Thất thanh nói, ngươi, Tần Mục lộ ra 8 cái răng trắng, cười đến rất là sán lạn, tên của ta có thể là già, nhưng ta họ không phải già, khai hoàng Tần, chính là ta Tần, ta còn không sợ, ngươi sợ cái gì? Thiên vương, ta đột nhiên có một ý tưởng, ngươi tới giúp ta mài mực. Duyên Khang quốc sư còn tại chấn kinh tại vừa rồi Tần Mục mà nói. Không hiểu ý nghĩa, Tần Mục lấy ra bút vẽ, đem nghiền mực ném cho hắn. Nhiều hứng thú dò xét này tấm đem Duyên Khang quốc sư đánh dũng khí hoàn toàn không có bích họa. Sau một lúc lâu, Tần Mục nhãn tình sáng lên, tìm ra nơi mấu chốt, cười nói, nghiền mực xong chưa? Duyên Khang quốc sư ngơ ngơ ngác ngác, trong tay nắm lấy nghiền mực. Tần Mục cười nói, thiên vương, cái này cũng không giống như là ngươi. 500 năm vừa ra thánh nhân ở đâu? Duyên Khang quốc sư hít vào một hơi thật dài. đem trong đầu vô số suy nghĩ ném ra ngoài, hết sức chuyên chú cho hắn mài mực. Tần Mục nâng bút liếm đã no đầy đủ mực nước, tại bích họa dưới góc phải bôi bôi vẽ tranh, thêm mấy bút, cười nói, giúp ta đem bút rửa sạch sẽ. Ngươi, Duyên Khang quốc sư cố nén nộ khí, lạnh nhạt nói, khai hoàng thời đại đã qua 20.000 năm. Khai hoàng bách thế con, thân phận địa vị chưa hẳn liền so nông phu tôn quý. Ngươi nếu là trêu đùa ta, ta cho ngươi tiểu hài xuyên, bao ngươi mặc cả một đời. Tần Mục cười ha ha, nói, ngươi rửa sạch lại nói. Duyên Khang quốc sư tẩy bút, tẩy rất là nghiêm túc, hắn làm chuyện gì đều rất chân thành, cẩn thận tỉ mỉ. Tần Mục cất kỹ bút nghiên mực, bắt hắn lại tay, thả người hướng bích họa đánh tới, cười nói, ta dẫn ngươi đi đi gặp Thiên Đình Thịnh Yến. Hai người bộp một tiếng đâm vào trên họa bích, thân hình biến mất, chui vào trong bức tranh. Canh hai, Trạch Tư tiếp tục cố gắng làm canh ba. Các huynh đệ cho Trạch Tư cố lên. Mục Thần Ký, tấu chương nói hoạt động thứ hai kỳ cuối năm chúc mừng hoạt động. Cổ vũ mọi người tích cực phát biểu tấu chương nói bình luận, đồng thời tích cực tiến hành thư hữu ở giữa ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. Thời gian hoạt động, từ ngày 29 tháng 1 đến ngày mùng 2 tháng 2, tức thứ 2 đến thứ 6, phía sau sẽ thả làm động quy tắc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.